Bán tiên, chương 124, gió nổi lên, góc truyện audio.com, cùng uống một chén về sau, Dữ Khánh lại để yêu cầu, là như vậy, sở dĩ hôm nay cuống cuồng thỉnh bốn vị, là bởi vì buổi chiều lập tức liền phải trả tiền khoản. Nếu như các ngươi không dễ dàng, vậy cũng không quan hệ, không cần miễn cưỡng. Ta lại tìm mới quen đấy mấy cái phú thương mở miệng thử một chút. Tô Ứng Thao lúc này hướng hắn khoát tay nói. Sĩ Hành huynh, người mới vừa vào sĩ đồ. Những cái kia tiếp cận ngươi phú thương không dễ dàng làm rõ giáp tâm. Vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Phòng Văn Hiền, không sai. Về sau có gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm chúng ta. Có thể giúp đỡ chúng ta định sẽ không chối từ. Phan Văn Thanh, việc này dễ làm. Ba vị, chúng ta này cũng làm người ta đi thỉnh một chuyến nhân viên kế toán. Tốt, mấy người đáp ứng. Nếu quyết định kết giao, quyết định mượn số tiền kia, bốn người cũng thoải mái. Lập tức ra cửa một chuyến. Dặn dò phu xe trở về đi một chuyến. Thỉnh nhân viên kế toán tới chạm mặt. Không có cách, bốn người ta bên trong tuy có ít tiền, nhưng bốn người trên thân không có nhiều tiền như vậy. Bốn người cũng không tới chấp trưởng gia sản thời điểm. Một chút lớn chi tiêu cũng vẫn là muốn đi cái điều lệ. Không có hợp lý nguyên do cũng lấy không được lớn như vậy một bút bạc. Sau đó lại trở về tiếp tục bồi Dữ Khánh ăn uống nói chuyện phiếm. Thân ở chỗ này người tiếp khách Dữ Khánh lại không biết Trung Phủ đã lâm vào không hiểu thấu. Ứng Tiểu Đường cùng Bùi Thanh Thành phái đi nhân thủ đều đã chạy tới Trung Phủ. Hỏi Dữ Khánh có chưa có trở về. Được biết Dữ Khánh chưa về. Trừ phái một người trở về báo tin bên ngoài. Những người còn lại đều thủ tại Trung Phủ chờ đợi. Trung Túc hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Những người này cũng không nói. Mà bằng thân phận của những người này, Trung viên ngoại cũng không dễ trục khách. Nhưng Trung Túc những năm này trong gió sóng bên trong tới cũng không phải cho không. Cho tới bây giờ khách phản ứng bên trên, ý thức được hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Liền an bài người đi nghe ngóng. Tào Phủ, còn chưa theo đêm qua chấn kinh cảm xúc bên trong triệt để đi ra Hứa Phí. Lần này bị cữu cữu Tào Hành công tử mình hô lên gặp khách. Khách đến thăm là cái người mặc đấu bồng đen người. Mũ che cản mặt, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Tào Hành công trực tiếp đem hắn dẫn tới Hứa Phí nơi ở. Hứa Phí nhìn ra cữu cữu đối với người tới hết sức kính sợ. Rất cung kính, thậm chí một mực ngậm lấy eo trả lời. Tào Hành công trên mặt thương còn chưa tốt. Tựa hồ cũng không có coi ra gì. Chỉ biết trước mắt, căn dặn Hứa Phí không được có bất kỳ dấu giếm nào. Khách đến thăm hỏi cái gì liền đáp cái đó. Khách đến thăm hỏi cũng không có cái khác. Liền là tối hôm qua lang vệ bắt hắn lại thả hắn. Ở giữa đến cùng đã trải qua cái gì? Khách đến thăm nghĩ muốn nắm giữ chi tiết tình huống. Thật sự là lang vệ đêm qua động tĩnh quá lớn. Lang vệ tìm người nào, xem đồ vật gì, đều có người tại Thuận Dây leo một đường xác minh, quảng cáo, thấy cữu cữu thái độ như thế, Hứa Phí đành phải thành thành thật thật làm bàn giao. Quốc công xe ngựa, chẳng có mục đích hành tẩu ở kinh thành đường đi, một ngựa đuổi tới, hướng cửa sổ bên trong đưa ra một phần tình báo, Ứng Tiểu Đường tiếp tình báo tới tay xem về sau. Cười lạnh một tiếng, thật đúng là tốc độ thật nhanh. Đây là không muốn cho chúng ta xây dựng phòng ngự cơ hội. Đối phương đã bắt đầu làm khó dễ. Đã hưng khởi tiếng gió thổi. Nói bệ hạ bởi vì thù cũ cố ý đem A Sĩ Hành trạng nguyên biếm thành thám hoa. A Sĩ Hành hiểu rõ tình hình sau oán hắn bất công. Trong kinh thành quảng quan mà đi. Tiền nhiệm không đủ 3 ngày liền nổ từ mà đi. Cùng đi tại trong xe Bùi Thanh Thành không để ý tới cái gì lễ tiết. Một thanh đoạt tình báo tới tay xem xét. Xem sau vô cùng phẫn nộ. Ở đâu ra cái gì quảng quan mà đi. Lúc ấy tình huống ta hỏi qua. chẳng qua là khuyên can lúc mũ không cẩn thận lăn xuống tại dưới bậc thang. Một đám càng là vô sỉ. Ứng Tiểu Đường, mũ quan là lăn xuống. Vẫn là ngã xuống còn trọng yếu hơn sao? Người ta sớm đã tạo thế trước đây. Bố cục phía trước, liền đợi đến A Sĩ Hành có chút trượt chân. Đối phương tiếng gió này là muốn thả cho bệ hạ nghe. Chờ lấy đi, không được bao lâu, tiếng gió này nhất định sẽ truyền đến bệ hạ trong lỗ tai đi. Việc này một khi truyền ra, chắc chắn oanh động kinh thành, chắc chắn thiên hạ truyền sướng. Bệ hạ nghe nói tiếng gió này hậu quả có thể nghĩ. Như đơn xin từ chức không tại trên tay đối phương, chúng ta còn có thể nói là tin nhảm, còn có thể có cơ hội vãn hồi. Bây giờ người ta đơn xin từ chức nơi tay, A Sĩ Hành viết xuống giấy trắng mực đen liền là bằng chứng như núi. Đông, Bùi Thanh Thành một quyền đập vào trên chỗ ngồi. Huyền Quốc Công ngay lúc đó phản ứng cũng không chậm. Trước tiên liền tập trung vào mấu chốt của vấn đề. Mong muốn ấn xuống đơn xin từ chức. Kết quả vẫn là đến muộn. Một quyền này của hắn là tại hận Tề Tả Sử hỏng việc. Hắn đau nhức tiếng nói. Đã là có ý gây chuyện. Muốn ngăn cản tiếng gió này truyền đến bệ hạ trong lỗ tai sợ là không thể nào. Ứng Tiểu Đường. Không được bao lâu. Nghe nói tiếng gió thổi bệ hạ liền sẽ hạ lệnh bắt lấy. Vì kế hoạch hôm nay là không nên để cho người rơi vào tay của đối phương bên trên tiếp nhận thẩm vấn. Chúng ta muốn trước một bước nắm A Sĩ Hành bắt lại. Trước tiên đem người khống chế ở trên tay mình bảo vệ. Lại cùng đối phương cãi cọ. Tùy thời phá vỡ kết quả. Bùi Thanh Thành trầm giọng nói. Quốc công không phải phái người bảo hộ hắn sao? Nên lập tức liên hệ bảo vệ người. Có liên lạc tự nhiên đã tìm được. Ứng Tiểu Đường, bảo hộ hắn người cũng sẽ không mỗi thời mỗi khắc báo cáo hành tung của hắn. Chuyện lúc trước thái còn không đến mức như thế. Không có chuyện, âm thầm bảo vệ người sẽ không phát ra tin tức cảnh báo. Chúng ta nhất thời khó biết bọn hắn vị trí cụ thể. Ta đã để quân đội vận dụng phân bố ở kinh thành mật thám. Hy vọng có thể mau sớm tìm tới đi. Bùi Thanh Thành trầm ngâm nói. Nếu như thế, cái kia chắc hẳn chúng ta hẳn là có thể vượt lên trước khống chế người A. Ứng Tiểu Đường hơi lắc đầu. Chấm, chưa hẳn, ta hiện tại lo lắng chính là sẽ có hay không có người sớm đã đang ngó chừng A Sĩ Hành. Nếu sớm có người tại tùy thời nhằm vào. Nắm giữ A Sĩ Hành nhất cử nhất động tin tức truyền về tần suất nhất định là cao hơn chúng ta bên này. Bùi Thanh Thành giật mình. Nói cách khác, đối phương rất có thể đã nắm giữ A Sĩ Hành rời đi ngự sử đài sau hành tung. Ứng Tiểu Đường sâu thở ra một hơi. Chỉ mong không có, nếu không sẽ hết sức bị động. Long Viên Khâu, Tô, Phỏng, Phan. Chương 4 người ở kinh thành đặt chân nhân viên kế toán đều tới. Xác định là cho vay thám Hoa Lang về sau. Các nhà nhân viên kế toán không có cái gì lưỡng lự. Lúc này đem mang tới ngân phiếu cho 4 người. 4 người về sau lại đem ngân phiếu chuyển giao cho Dữ Khánh. Dựa theo đã nói xong. Một người cho 8.000 lượng. Dữ Khánh hung hăng cảm tạ. Không nói viết giấy nợ sự tình. Hắn cũng không có ý định viết giấy nợ cho bọn hắn. Còn tải vào kinh thành trên đường. Bị 4 người một đường nhục nhã Dữ Khánh. Mặc dù mắng không nói lại. Gắng chịu nhục. Có thể kỳ thực đã sớm động sát cơ. Hắn sớm liền muốn giết này 4 cái khốn kiếp. Đến kinh sau cũng chuẩn bị lúc rời đi liền động thủ. Chẳng qua là Dữ đại trưởng môn không nghĩ tới chính mình thi toàn quốc bên trên hội nguyên. Lại thi đậu thám Hoa Lang. Kể từ đó, A Sĩ Hành không có khả năng lại lộ diện. Hắn cũng liền không có không phải giết 4 người không thể lý do. Nhưng cũng không có nghĩa là Dữ Khánh liền có thể đã quên món nợ này. Trên đường đi đồng hành mấy tháng. Bị quăng mấy tháng sắc mặt. Thật coi lão tử đường đường linh lung quan trưởng môn là bùn nặn. Ai cũng có thể nhục nhã. Tự nhiên là muốn tính sổ. Muốn tìm hồi trở lại Linh Lung quan trưởng môn Tôn Nghiêm. Sau này tưởng tượng, còn có so không có tiền càng không Tôn Nghiêm sự tình sao? Thế là bốn người mệnh có khả năng không muốn, nhưng tiền có khả năng muốn. Hắn quyết định trước khi đi theo bốn người trên thân làm một khoản tiền lại rời đi. Kết quả như hắn sở liệu, bốn người này tinh tựa như hắn trên đường đi thấy như thế. Rất biết làm người, quả thật không ai chủ động đề giấy nợ sự tình. Bốn người cũng không cho rằng Dữ Khánh sẽ quỵt nợ. Tại bốn người xem ra, người ta thanh danh không thể so này ít bạc đáng tiền. Nghe nói một bài thi từ liền có thể đổi không ít tiền. Dữ Khánh tạm thời cũng từ bỏ Linh Lung quan trưởng môn Tôn Nghiêm. Cũng không ít đối bốn người nói dễ nghe lời. Nói cái gì chính mình ở kinh thành không có gì gia đình. Đại hôn vào cái ngày đó hy vọng bốn người có thể làm nhà trai bên này phù rể loại hình. Hy vọng bốn vị có thể giúp hắn đối phó một thoáng khách nhân. Tô Ứng Thao bốn người nhất thời như là điên cuồng hưng phấn. Đều vỗ bộ ngực miệng đầy đáp ứng xuống. Liền chờ Dữ Khánh thông chi tháng ngày. Giấy nợ sự tình lại không người đề. Tiền lấy được, Dữ Khánh tự nhiên cũng là muốn cùng bọn hắn giải thể. Biểu thị muốn đi mua đại hôn dùng vật phẩm. Bốn người biểu thị có khả năng cùng đi tới. Bị Dữ Khánh tìm lý do khéo léo từ chối. Dữ Khánh tự mình đưa bốn người lên xe rời đi. Về sau lại muốn đi trèo lên xe của mình. Tới tiễn biệt chủ quán lại nhắc nhở một câu. Thám Hoa Lang. Vừa rồi có một vị nữ quyến nói là bằng hữu của ngài. Tại thăm dò ngài tình huống. Muốn lên xe Dữ Khánh sững sờ. Mình tại kinh thành giống như không có gì nữ tính bằng hữu đi. Quay người hỏi. Hạng người gì? Chủ quán nói. Thật đẹp mắt một nữ nhân. Mặc cả người trắng quần áo. Đúng. Cầm trong tay một cái tay trên khăn còn có thêu một cái. Trắng. Chữ. Có thể là họ Bạch đi. Quảng cáo. Dữ Khánh nghe xong này miêu tả liền biết chính mình không biết nữ nhân như vậy. Nhưng mà vẫn là vô ý thức liên tưởng đến một người. Bạch Lan. Sau lưng lập tức có chút phát lạnh. Cấp tốc nhìn bốn phía liếc mắt. Lại đối chủ quán nói. Hẳn là bằng hữu ta. Nàng tìm hiểu ta làm gì? Nàng đều tìm hiểu ta cái gì? Chủ quán nói. Liền là hỏi thăm ngài có phải hay không tại đây dùng cơm. Tại cái nào nhã gian dùng cơm. Bên người có bao nhiêu người. Đúng, trọng điểm hỏi thăm chiếc xe đó là của ngài tọa giá. Hỏi qua liền đi, còn bàn giao đừng nói cho ngài. Ta cảm thấy giống như có điểm gì là lạ. Lúc này mới cùng ngài thông báo một tiếng. Nếu là bằng hữu của ngài, cái kia liền không sao. Hai tên hộ vệ ngừng lại có chút cảnh giác, đều xem Dữ Khánh phản ứng, nghĩ xác nhận một chút có phải thật vậy hay không là bằng hữu. Dữ Khánh quay đầu nhìn chằm chằm trung phủ xe ngựa suy nghĩ trong chốc lát. Bỗng quay đầu lại hỏi chủ quán, người nơi này có xe ngựa sao? Chủ quán gật đầu, có hai chiếc, bình thường chuẩn bị tới đón tiễn khách người. Dữ Khánh. Vậy liền làm phiền ngài mượn một cỗ cho chúng ta sử dụng. Hắn cũng không nói nguyên nhân. Nhưng hai tên hộ vệ đã ý thức được cái gì. Đều âm thầm đề cao cảnh giác. Âm thầm quan sát đến bốn phía. Chủ quán một chút cũng không có chối từ. Dữ Khánh nói như thế nào thì như thế đó. Liền xe phu đều phối hợp. Dữ Khánh bàn giao trung phủ phu xe ở chỗ này chờ. Nhường một lúc lâu sau lại đưa xe ngựa cùng ngựa mang về. Chính hắn thì cùng hai tên hộ vệ chui vào chủ quán xe ngựa rời đi. Bất kể có phải hay không là Bạch Lan, cẩn thận một chút luôn là không sai. Đưa tiễn bọn hắn, chủ quán như chút được gánh nặng, thở dài, quay người hướng trong sân mô đất đi lên, chuyển đến cao điểm trong rừng trúc, gặp được ba tên bộ khoái ăn mặc người. Hướng ở giữa một tên hán tử chắp tay nói. Triệu đầu, đều theo ngài lời nhắn nhủ nói. Hắn quả nhiên khác muốn xe ngựa đi. Triệu Đầu, các ngươi cuối cùng là... Ân, bên trái một tên bộ khoái đột nhiên rút đao. Một đao đâm vào bộ ngực của hắn. Thuận tiện che miệng của hắn. Ba tên bộ khoái tách ra nhường lối. Đằng sau đúng là một cái hiện đào song hố. Kẻ giết người rút đao. Thuận thế đem người đẩy. Chủ quán ngã xuống trong hầm run rẩy. Ba tên bộ khoái sau đó cấp tốc vây quanh chôn thổ. Cũng thanh lý hiện trường. Dùng lá trúc che giấu. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.